Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Được rồi. Mưa to mưa như chút nước, nện ở trên công trình kiến trúc lốp bốp rung động, thiên địa đen kịt. Cuồng phong gào thét, Tấu Minh đi ra tháp cao, đứng tại như thác nước trong màn mưa luyện quyền. Lúc đầu hắn như kim bằng dương cánh, muốn lăng không mà lên, quyền quang lúc bộc phát, bắn thẳng đến bầu trời đêm, muốn cùng trong mây đen thiểm điện nối liền cùng một chỗ. Lập tức, hắn duỗi người ra lúc, thoải mái tự nhiên, hắc bạch đồ xuất hiện, âm dương ngư xoay tròn, đem hắn bao phủ ở trong đó, có đạo vận ra thân, hắn tay áo bồng bềnh, tại muốn trong đêm mưa đón điện quang. Phảng phất cử hà phá không mà đi, mưa to mưa lớn, hắn lại không dính một giọt nước, dù là vớ giày đều không ẩm ướt, giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ không minh tự nhiên, hắn tùy ý một kích, đều vô cùng đáng sợ, như thác nước màn mưa ầm vang nổ tung, tiếng vang to lớn, cùng trong bầu trời đêm cùng tiếng sấm nổ không khác nhau chút nào, thiểm điện không còn rơi vào tháp cao, chỉ ở tầng mây ẩn hiện, ngói vàng bên trên hỏa cầu đều biến mất. Tần Minh phá quan viên mãn, đi vào ngoài tháp hoạt động gân cốt, hắn thi triển chỉ là trong phố xá phổ thông thể thuật. Đã xen lẫn dị tượng, thể chất của ngươi tăng lên trên diện rộng. Sắc trời chất biến, đây là thành công phá quan rồi. Dư Căn Sinh liền ở tại phụ cận, hắn nghe được dị thường tiếng nổ. Sau đó, hắn liền chấn kinh, đó là tân sinh khí cơ. Triệu Tử Uyên cũng xuất hiện, trên đầu bách kim sợi lông lơ mơ múa, trên khuôn mặt già nua tràn ngập thần sắc khó có thể tin. Thiếu niên kia trên thân là bồng bột sinh cơ, vui vẻ phồn vinh, đây chính là lão quái vật. Các tổ sư đều đang theo đuổi lĩnh vực, từ đệ nhị cảnh bắt đầu, rất khó lại tân sinh. Lịch đại các bậc tiền bối rất nhiều người đều cho là nếu là ở sau đó mỗi cái đại cảnh giới cũng còn có thể tân sinh một lần, sẽ thay đổi tân sinh lộ khốn đốn cục diện. Mưa to đem ngừng lúc Tần Minh thuế biến triệt để kết thúc, thân thể không còn nóng hổi, thịnh vượng hoạt tính quy về bình thản, nồng đậm tan không ra sinh cơ giấu tại trong máu thịt, hắn khôi phục lại trạng thái bình thường. Đã nhìn không ra dị thường, Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên tiến lên, cẩn thận hỏi thăm, khi thì vui sướng, khi thì nhíu mày, cuối cùng thở dài, có mấy người dám lấy giữ dàn sắc trời quán đỉnh, tẩy lễ tự thân, trước mắt, đây chỉ là Tần Minh con đường của mình. Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên trằn trọc, trắng đêm khó ngủ, đêm nhẹ đến, mưa bụi tan hết. Sơn Hà học phủ các cao tầng khác thành viên, nhìn thấy hai người con mắt mang theo tơ máu, đều có chút kinh ngạc, Tiên Lộ người phụ trách nhịn không được trêu chọc. Gần nhất, các người cũng đang giúp trên tân sinh lộ thiếu niên dàn xếp, tiến các tòa tháp cao luyện lôi đạo lĩnh vực kỳ công. Đây là thế nào, luyện được không may? Sơn Hà học phủ mật giáo lộ người phụ trách cũng mở miệng. Tân sinh lộ có thiếu hụt, đây là vô giải vấn đề, muốn phá cục, có thể bắt chước cổ pháp, dù sao, cổ đại cũng có cường giả tuyệt đỉnh cấp lực sĩ, Tiên Lộ lão đầu tử cười nói. Đổi thần cốt, bổ tiên bì, bỏ vào bất hủ lô ngao một chút, bây giờ vật liệu không tìm thật kỹ, trừ phi tiến thế giới xương đêm chỗ sâu đi đi săn còn sống sinh vật giống thần. Bất quá, cũng có thể dùng tồn kho hung quái gân cốt thay thế, hiển nhiên. Hai người cũng không hoàn toàn là nói giỡn, điểm ra sự thật tàn khốc, một bên đợi đi, đừng phiền chúng ta. Dư Căn Sinh khoát tay, cũng không tức giận, hắn là chấn kinh tại Tần Minh biểu hiện. Lại bởi vì suy tư tân sinh lộ tương lai mà suy nghĩ ngàn vạn, mật giáo lộ lão giả mở miệng nói. Các ngươi tân sinh lộ thiếu niên kia, quả thật không tệ, nhưng chính là khổ vì khó mà đột phá, chờ hắn nhìn thấy cùng thế hệ tiên chủng, thần chủng không ngừng phá quan, tự thân nhưng thủy chung trì trệ không tiến lúc, nếu là tâm tính mất cân bằng, sẽ xuất hiện vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Lần này, Triệu Tử Uyên cùng Dư Căn Sinh tâm tính bình thản, Tần Minh không đuổi theo kịp cùng thế hệ tiên chủng, thần chủng bước chân, bây giờ đã có thể phiên thiên. Cuối cùng, hai người cười ha hả đứng lên. Côn Lăng Thành, sáng sớm, hỏa tuyền nhuộm đỏ bầu trời đêm, Minh ta. Ngươi đột phá, thật sự là quá tốt, ta cũng muốn tiến vào đệ nhị cảnh trung kỳ. Tiểu Ô nói ra, Tần Minh sớm đã xác định, đệ tứ tuyệt địa duy nhất dòng độc đinh, trên thân cổ quái rất nhiều, chín thành là khóa lại đạo hạnh. Một lần nữa rèn luyện tự thân, ta lại có thể đi hành hung Lý Thanh Hư. Tiểu Ôm ma quyền sát trưởng, tràn ngập chờ mong cảm giác, trải qua hắn giảng thuật. Lý Thanh Hư sớm đã đột phá đến đệ nhị cảnh hậu kỳ, nhưng vì đi phá lập chi lộ, cố ý đem tự thân đặt ở trung kỳ, muốn trải qua bách bại, kích thích tự thân, gần nhất mấy ngày. Lý Thanh Hư bắt đầu lấy toàn thịnh tư thái xuất thủ, ta cảm thấy hắn còn phải nấu luyện một phen. Tiểu Ô cười nói, Tần Minh như có điều suy nghĩ. Nói, hắn không chừng thật có thể phá lập, không có khả năng. Ô Diệu Tổ lắc đầu, Tần Minh nói, ta nghe nói, lão sư của hắn Tào Thiên Thu bắt đầu nghiên cứu các loại phá lập chi pháp. Bọn hắn mạch này tương lai nói không chừng có thể cường thế trở về. Tiểu Ô nói, sợ cái gì, chờ lão Tào lại ra khỏi núi lúc, chúng ta cũng hẳn là quật khởi. Đến lúc đó hắn còn dám như đi qua bá đạo như vậy mà nói. Do chúng ta đem hắn ấn xuống, để hắn hoài nghi nhân sinh. Tấu Minh thần sắc nghiêm túc, nói, không cần tung bay, một đời cấp tổ sư nhân vật. Không có đơn giản như vậy, nếu là phá lập thành công, có lẽ có thể đặt chân thất nhật điệp ra lĩnh vực. Chúng ta cần thời gian đuổi theo. Ngay tại sáng sớm này, bọn hắn nghe được một thì không coi là nhiều tốt tin tức, tân sinh lộ kinh thiên tổ sư một mình tiến vào thế giới sương đêm chỗ sâu. Hắn đây là chờ đã không kịp, tuổi tác quá lớn, huyết nhục cùng tinh thần đều là đã mục nát. Muốn tiến hành đánh cược lần cuối, nguyên bản chuyện này muốn bị giấu giếm. Nhưng mà, có mật giáo đội ngũ thăm dò tại ngoại vực nhìn thấy kình thiên tổ sư lấy liệt dương hoành không tư thái cực tốc đi đường, liền lập tức mà nói, tân sinh lộ tương đương thiếu một vị tổ sư. Trong lúc nhất thời, vô luận là Tần Minh, hay là Tiểu Ô, hoặc là tân sinh lộ những người khác, tất cả táo bạo toàn bộ thu lại, mọi người trong lòng nặng nề. Kình thiên tổ sư hoặc là thu hoạch được tân sinh, hoặc là như vậy hoàn toàn biến mất, nhân gian không thấy. Rất nhanh, Tần Minh một lần nữa thu thập tâm hoài, lần nữa đi làm bồi luyện, chỉ cần không xét đánh. Hắn liền rất chuyên nghiệp, không có cách nào, đối phương cho quá nhiều. Ngoài ra hắn kỳ thật cũng đem đối phương trở thành bồi luyện, nhờ vào đó mà luyện các loại kỳ công, đánh cá lại tới. Thôi đi, nói không chừng một hồi lại muốn đi thu quần áo, mấy vị tiên chủng đang thì thầm. Mặc dù bất mãn thái độ của hắn, nhưng vẫn là nhịn, bởi vì giáp nhất cùng giáp nhị cho là hắn thiên quang kình đầy đủ bá đạo, có thể giúp bọn hắn tẩy lễ ý thức linh quang, có diệu dụng. Hôm nay mở màn, Lý Thanh Hư trước thu hoạch thủ bại, lần này hắn sắc mặt biến, không giống quá khứ như vậy yên tĩnh. Hắn nhìn xem Tần Minh, đối phương thật tại ngoại thánh sơ kỳ à, đánh toàn thịnh tư thái hắn vẫn như cũ có thể thắng chi. Tiếp theo hắn lại bại, không có ý tứ, ta đột phá không có cách nào cùng ngươi ngang tay. Tiểu Ô vừa cười vừa nói, trận thứ ba giao đấu, hạng nghị võ gặp mạnh mạnh hơn, đồng dạng đem hắn trấn áp. Tần Minh ý thức được Như Lai khí đồ tại ngoại thánh trung kỳ, hai người tuổi tác tương tự, đối phương lại cũng có thể đi đến độ cao này, vậy chỉ có thể nói thiên phú dị bẩm đến bạo dạp, bất quá nhìn nó tướng mạo cùng thân thể. Đầu lâu so người khác hai cái đầu còn lớn hơn, cánh tay bù đắp được người khác đùi, đầu đầy tóc ngắn như là thép nguội cứng rắn, hoàn toàn chính xác thuộc về trong dị nhân, huynh đệ. Ta thế nào cảm giác, ngươi so trước kia mạnh một mảng lớn, chẳng lẽ đột phá, loại tốc độ này quả thực là muốn hù si ết người a. Hạng Nghị Võ bu lại, bí mật truyền âm, rất là chấn kinh, hết chương.